Ẳng Ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 27, góc truyện audio.com. Cố Diễn ai oán ngồi chồm hổm ở góc tường vẽ vòng. Hắn thật không rõ, đầu năm nay chuyện mất mặt sao lại nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy Tiểu Thất nằm ở xích đu bộ dạng siêu cấp đáng yêu. Mình cũng nghĩ thử một lần a, nhưng lại kẹt ở bên trong không rút ra được là thế nào. Thật vất vả được Tiểu Thất lôi ra, nàng còn cười co quắp ở trên bàn, mà chính mình chỉ có thể ai oán ở góc tường phiền muộn nhân sinh hưu quạnh. Cố Diễn cảm thấy, mất mặt không cần gấp gáp, mấu chốt là, hắn ở trước mặt Tiểu Thất mất mặt, đây là đại sự, tại sao có thể ở trước mặt Tiểu Thất mất mặt đây? Ách, đợi chút, được rồi, hắn ở trước mặt Tiểu Thất vốn là cũng không có hình tượng cao lớn gì. Cũng đã giả bộ làm chó rồi, những thứ khác cũng không coi vào đâu. Cố Diễn là một người vô cùng giỏi về tự an ủi. Nghĩ như vậy, thái độ lập tức liền trời quang mây tạnh, hắn lắc lư cái mông, đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất yên lặng che mặt, đại bạch chỗ khác còn hoàn hảo, chỉ là hành vi này, thật là làm cho nàng không đành lòng nhìn thẳng. Một đại nam nhân, lắc lư cái mông thật sự không thể nhìn, nàng cũng nói bao nhiêu lần a, nhưng đại bạch vẫn không đổi được. Đổi không được, đổi không được, thực là một thực tế đáng sợ. Mà Cố Diễn thì nghĩ, ai hi hi, mình giả cho thật là tốt, dù phải lắc lư cái mông hơi mệt, nhưng không vấn đề, có thể khiến cho Tiểu Thất tin tưởng mình là đại bạch ngốc manh. Chút hy sinh này có là cái gì? Hơn nữa, bộ dạng xinh xắn, làm động tác tất nhiên cũng là cực đẹp, làm người, phải tự tin như vậy. Cố Diễn tự mình cảm giác thập phần hài lòng. Hắn manh đi đi tựa trên bờ vai Tiểu Thất, nói, Tiểu Thất đừng chê cười người ta. Tiểu Thất trực tiếp phun, nàng nắm tay Cố Diễn, nghiêm túc nói, nói chuyện cẩn thận, ta xem a, ngươi chính là tiếp xúc với chúng ta tiếp xúc nhiều quá. Nên nói chuyện mới thành cái dạng này, ngươi phải có chút khí khái nam tử, không thể học cô nương ra nói chuyện, còn có, người ta cái từ này là ngươi có thể tùy tiện dùng sao? Giọng nói cũng không thể ỏng ẻo như vậy. Tiểu Thất cảm thấy mình chiếu cố đại bạch thật mệt mỏi. Cố Diễn tươi cười cương ở trên mặt. Bất quá lập tức, hắn lập tức nịnh nọt dùng hai má cọ cánh tay Tiểu Thất. Cố Diễn vốn cao hơn Tiểu Thất rất nhiều. Cọ tới cọ lui như vậy, càng thêm tức cười. Nhưng mặc dù như thế, Tiểu Thất như cũ vẫn bị hắn trêu chọc cho cười. Kéo đại bạch đến trước mặt mình ngồi xuống. Tiểu Thất nói lời thấm thía, ta nói ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, mới không phải không thích ngươi. Cố Diễn mỉm cười, gâu, biết rõ. Tiểu Thất lập tức cười tủm tỉm. Đại bạch ngoan nhất, Cố Diễn nghĩ, nếu như có một ngày Tiểu Thất biết rõ đại bạch là Cố Diễn làm bộ. Có thể hay không cũng nói một câu, Cố Diễn ngoan nhất, mặc dù hiện tại hắn nhất định nghe không được những lời này. Nhưng là tương lai một ngày kia. Hắn đại khái sẽ nghe đến, hắn sẽ khiến cho Tiểu Thất biết rõ, kỳ thật Cố Diễn chân thật là một người đặc biệt tốt. Tiểu Thất, Ẳng ư, Tiểu Thất nhìn gương mặt dính bụi bẩn của hắn, đứng dậy giặt sạch một cái khăn lông vắt khô, nàng đứng trước mặt Cố Diễn, lau hai má hắn sạch sẽ, Cố Diễn mặt đỏ nhìn Tiểu Thất, trong mắt đều là tràn đầy yêu thích, Tiểu Thất về nhà, ta cũng về nhà. Cố Diễn biết rõ trong lòng Tiểu Thất liên tục lo lắng chuyện này. Hắn an ủi Tiểu Thất, ta có thể tìm tới, nghe mùi của Tiểu Thất, liền có thể tìm tới. Tiểu Thất không nghĩ đại bạch còn nhớ rõ chuyện này, cảm động nước mắt lưng tròng. Đại bạch thật sự là quá thông minh. Cố Diễn đưa tay chọc hai má Tiểu Thất, khuôn mặt của nàng phấn trắng nõn nà. Cố Diễn chọc xong sau cười tủm tỉm, Tiểu Thất tốt tốt, Tiểu Thất suy nghĩ một chút. Lấy khăn tay ra, hiện tại cũng không có biện pháp tốt gì. Ừ, ngươi xem cái khăn này. Chờ thời điểm ra đi. Ta đem cái khăn này cho ngươi. Ngươi ngửi cái này tìm ta. Biết không, ừ ta cũng không thể cứ như vậy tùy tiện tin tưởng ngươi. Mấy ngày nay, chúng ta đi ra phía sau núi luyện tập đi. Cố Diễn cười tủm tỉm. Ẳng ư, luyện tập. Từ ngày này trở đi. Mỗi đêm. Tiểu Thất đều mang Cố Diễn đến hậu sơn, nàng sẽ đem cô diễn tới những vị trí khác nhau, có đôi khi cũng sẽ phá lệ xa một chút, sau đó cùng Tiểu Đào đi trước trở về. Đối với sự không yên tâm của Tiểu Thất, cô diễn cảm giác như say say. Có điều, kỳ thật hắn có thể lý giải rằng, điều này nói rõ, Tiểu Thất không yên tâm hắn nha. Nghĩ tới đây cô diễn cảm thấy vui dạo dược. Loại tâm tình này, người khác không hiểu, hắn chống cằm nhìn trời. Cuộc sống trôi qua thật sự là cực nhanh à, còn không có cảm giác gì. Liền đã đến một tháng, Tiểu Thất ngày mai sẽ hồi phủ. Nghĩ đến chỗ này, hắn thở dài một hơi, chờ trở về Trịnh phủ. Hắn và Tiểu Thất thì không thể chơi giống như bây giờ. Mặc dù hắn có thể ở tại Trịnh phủ, nhưng sẽ vẫn có rất nhiều ngăn cách. Hơn nữa, người Trịnh gia cũng không dễ gạt như Tiểu Thất đơn thuần. Chuyện này, là tuyệt đối không thể để cho người biết được. Thậm chí, kể cả phu nhân Trịnh tiên sinh, cô diễn nhìn chằm chằm Trịnh gia hồi lâu. Biết rõ tính cách mỗi người, Trịnh phu nhân chính là nữ tử điển hình ngoài mềm trong cứng. Mà Tiểu Thất lại thập phần tôn kính với mẫu thân, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Tiểu Thất sẽ đem chuyện của hắn nói cho mẫu thân nàng biết. Chính là bởi vậy, hắn gần đây bất chi bất giác hy vọng Tiểu Thất biết rõ. Tuyệt đối không thể đem chuyện của mình nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn không biết chính xác Tiểu Thất đến tột cùng sẽ làm thế nào. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Thất vén rèm lên đi đến bên cạnh hắn. Nàng chu môi, kỳ thật, tâm tình Tiểu Thất cũng không tốt. Nàng càng thêm lo lắng. Đại Bạch sẽ không tìm được đường về nhà. Cố diễn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn câu môi, nhẹ nhàng khiêu mi. Tiểu Thất chờ ta. Tiểu Thất hì hì một tiếng bật cười. Nàng vốn rất lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn hắn như vậy, ngược lại yên tâm vài phần, ngươi cũng không muốn cùng ta tách ra, có đúng hay không? Tiểu Thất lôi kéo cô diễn, vẻ mặt không bỏ được, cô diễn làm sao muốn tách Tiểu Thất ra, nhưng cái gì đã định ra thì không thay đổi. Tiểu Thất hiện tại thích hắn, là bởi vì hắn là Đại Bạch nhu thuận hiểu chuyện mà nàng nuôi dưỡng. Nếu như biết rõ hắn là cô diễn, thật đúng là muốn nện hắn chết. Nghĩ đến chỗ này, nội tâm của hắn yên lặng thở dài. Lại nói tới, hôm nay thán khí, so với bình thường thật sự là nhiều không biết bao nhiêu lần a. Chỉ là, bây giờ nhìn đến khuôn mặt tươi cười cùng không bỏ được của Tiểu Thất. Phảng phất hết thảy cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn cái gì cũng có thể làm rất tốt. Hắn không chịu nổi khi Tiểu Thất không vui. Nghĩ đến chỗ này, hắn đột nhiên liền đứng lên. Tiểu Thất khó hiểu, làm sao vậy? Cố diễn vỗ tay nhảy nhót, lặp lặp a, múa may sao? Hắn cũng sẽ, chỉ cần Tiểu Thất có thể vui vẻ. Múa may sao? Hắn có thể lắc eo, đi bắt đầu. Tiểu Thất ngây người, này, đây là múa may, trái uốn éo, phải uốn éo. Cố diễn đắc ý, xem đi, tiểu gia đa tài đa nghệ cái gì cũng sẽ. Yêu thích ta, nhất định không lỗ là. Cách chương.